Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 98, thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp. Thượng Đế A, không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Atletico Madrid tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp vừa mới bắt đầu không lâu lại lần nữa lấy được. Dẫn trước Lý Thanh Sơn. Cái này không thể tưởng tượng nổi, tiên phong dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức. Tại khoảng cách cầu môn hơn 30 mét địa phương dùng một cước trực tiếp đá phạt xuyên thủng Real Madrid cầu môn. Không chỉ là sướng ngôn viên nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đều hai tay ôm đầu. Không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này thực sự là ngoài ý liệu, bên ngoài ai có thể nghĩ tới đâu. Phải biết Lý Thanh Sơn trước kia nhưng từ chưa bắn qua đá phạt. Cho nên khi Lý Thanh Sơn đứng tại cầu chuẩn bị trước chủ phạt đá phạt thời điểm, tất cả mọi người còn cảm thấy thật ngoài ý liệu. Real Madrid fan bóng đá càng là nhẹ nhàng thở ra. Cái nào nghĩ đến, tại khoảng cách như vậy dưới, Lý Thanh Sơn trực tiếp một cước bạo lực sút gôn đem cầu đánh đi vào. Dẫn bóng sau, Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời gào thét. Từ nửa chàng sau tranh tài đến bây giờ, Atletico Madrid bị Real Madrid áp chế đến quá lợi hại. Làm tiền phong Lý Thanh Sơn tại cái này mấy 10 phút bên trong đều không có thể có bao nhiêu sờ cầu cơ hội. Nội tâm của hắn đã sớm tích lũy một đám lửa. Hiện tại cái này dẫn bóng càng làm cho hắn đem cái này một đám lửa bạo phát đi ra. Trên thực tế hắn đứng tại cầu trước thời điểm trong lòng cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Mặc dù hắn sút xa còn có thể, nhưng là sút xa cùng đá phạt vẫn là có khác biệt. Trong đầu hắn không có bao nhiêu đá phạt khái niệm. Thế là hắn cũng chỉ có thể tuần hoàn theo sút xa logic đến đá. Cầu nhanh tận lực nhanh, khống chế độ cao đừng đánh bay, đánh chính cầu môn, không nghĩ tới thật liền tiến vào. Atletico Madrid cầu thủ hiện tại nhưng không để ý tới thể có thể lên tiêu hao. Bọn hắn vọt lên, đem Lý Thanh Sơn ép trên mặt đất. Lúc này Atletico fan hâm mộ bóng đá cũng phản ứng lại. Stadium offline vang lên lần nữa, vang tận mây xanh reo hò. Atletico Madrid huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên cũng sớm đã tiếng hoan hô một mảnh. Dự bị đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên ôm nhau cùng một chỗ. Liền ngay cả thụ thương Diego Costa cũng nhún nhảy một cái ra nhập chúc mừng hàng ngũ ở trong. Simeone đối với Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng là sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là hắn hay là bị Lý Thanh Sơn cái này lôi đình vạn quân một cước sút gôn dọa sợ. Khủng bố như vậy cầu nhanh chỉ sợ là hắn bình sinh thấy bên trong nhanh nhất. Hiện tại hắn đã đang suy nghĩ để Lý Thanh Sơn thêm luyện đá phạt. Khủng bố như vậy sút gôn lực lượng, dùng đang tùy ý cầu sút gôn bên trên, nói không chừng sẽ có hiệu quả đâu. Tại Atletico Madrid bên này điên cuồng chúc mừng thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Cho dù ai bị phương thức như vậy dẫn bóng cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Casillas hiện tại còn quỳ trên mặt đất không có đâu. Hắn là thật quỳ. Trận banh này hắn tốt không biện pháp. Đương cầu đi vào trước mắt hắn thời điểm, kỳ thật cách hắn vẫn là rất gần. Hắn thậm chí cảm giác khi đó hắn chỉ cần hơi đưa tay liền có thể cản đến quả cầu này. Nhưng là một người tốc độ phản ứng là có cực hạn. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ancelotti sắc mặt thì càng là khó coi. Tranh tài đến mức này, hắn đội bóng lại rơi ở phía sau. Hiện tại hắn nhưng không dám hứa chắc Real Madrid lại có thể tại thời khắc cuối cùng tuyệt hòa. Còn tốt, thêm lúc thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Hắn đội bóng còn có gần 30 phút. Hắn lập tức từ ghế dự bị bên trên gọi đến Morata. Để hắn đi làm nóng người. Hắn đem tấm thứ 3 thay người bài đánh đi ra. Đây là muốn tiếp tục tăng cường tiến công. Một bên khác Simeone nhìn thấy Ancelotti động tác về sau. Biểu lộ cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Hiện tại mặc dù là Atletico Madrid dẫn trước, nhưng là Atletico tình cảnh cũng không có tốt đi đến nơi nào. bởi vì Atletico cầu thủ thể năng tình trạng thủy chung là một thanh thanh kiếm Damoco treo tại đỉnh đầu bọn họ, tùy thời đều có thể rơi xuống, đem Atletico Madrid một tiễn xuyên tim. Nếu là hiện tại vẫn là gâu cầu chế liền tốt. Simeone giờ phút này đột nhiên hoài niệm lên từ năm 2002 về sau liền dần dần bị thủ tiêu thêm lúc thi đấu gâu cầu chế. Gâu cầu chế cụ thể tới nói, nếu như hai con đội bóng tại bình thường 90 phút tranh tài thời gian bên trong đánh ngang, đem cần muốn tiến hành bên trên nửa chàng sau mỗi một 5 phút đồng hồ thêm lúc thi đấu. Nếu như một chi đội bóng tại thêm lúc thi đấu bên trong dẫn đầu dẫn bóng, như vậy tranh tài liền lập tức kết thúc, nên đội bóng đạt được thắng lợi. Cái này tiến cầu liền xưng là gâu cầu. Cùng loại bóng bầu dục hoặc băng cầu trong trận đấu đột nhiên tử vong pháp. Nhưng là từ năm 2002 về sau, gâu cầu chế dần dần bị thủ tiêu. UEFA tại về sau còn một lần sử dụng ngân cầu chế. Về sau tại năm 2004 bị FIFA hủy bỏ. Lại về sau thêm lúc chế độ thi đấu độ liền phổ biến sử dụng hiện tại chế độ. Nhưng là hiện tại cũng không phải năm 2002. Atletico Madrid nhất định phải còn muốn đánh rót đầy nửa chàng sau 30 phút thêm lúc thi đấu, mới có thể cuối cùng phân ra thắng bại. Đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, Real Madrid cũng hoàn thành thay người. Morata ra sân thay đổi Benzema. Từ phòng tuyến bên trên thay đổi nhất danh máu mới. Tiếp tục bảo trì đối Madrid phòng tuyến áp lực. Tranh tài đã đến lúc này. Ancelotti cũng đã đem trong tay mình bài toàn bộ văng ra ngoài. Ancelotti biểu lộ nghiêm túc nhìn xem lại trên trận chuẩn bị một lần nữa phát bóng Real Madrid đám cầu thủ. Hắn quyết sẽ không tiếp nhận châu Âu quán quân cúp từ trước mắt mình chạy đi. Tuyệt không? Real Madrid tại kéo cầu về sau liền trực tiếp đem cầu truyền đến trước trận. Đem Atletico Madrid nhấn tại vùng cấm địa vòng trong công. Bóng đá là một cái có thể làm cho người adrenaline bão táp vận động. Dẫn bóng vưu là như thế. Lý Thanh Sơn một cước sút gôn về sau, cũng làm cho Atletico đám cầu thủ tinh thần đánh chấn. Vào lúc này trên người bọn họ cảm giác mệt mỏi phảng phất cũng tiêu tán không ít. Trong lúc nhất thời, Atletico Madrid phòng thủ còn chưa có xuất hiện tình huống gì. Simeone đứng tại bên sân gào thét lớn chỉ huy đám cầu thủ chọn vị trí phòng thủ. Chỉ cần đem cái này điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Quán quân chính là Atletico Madrid. Tại dạng này tín niệm chống đỡ dưới, Atletico Madrid đám cầu thủ ở đây bên trên càng thêm ra sức phòng thủ. Lý Thanh Sơn cũng tại bản phương nửa chàng tham dự phòng thủ. Hắn đè vào phía trước nhất, phụ trách quấy rối Real Madrid ở giữa sân cầm banh cầu thủ. Vừa lúc bắt đầu, Lý Thanh Sơn còn có chút cấp thiết muốn lần nữa cầm banh sau lập lại chiêu cũ. Nhưng là hắn phía trước trận một mực cũng không thể lần nữa lấy được banh quyền. Thế là hắn đành phải thành thật thật trở về phòng thủ. Atletico Madrid là một chi toàn viên đều phải tham dự phòng thủ đội bóng. Dưới loại tình huống này, tiền phong có thể đạt được trợ giúp cũng liền tương đối ít đi rất nhiều. Mặc dù nói Atletico Madrid hiện tại là dầu hết đèn tắt, thể năng tình trạng không thể lạc quan, nhưng là đồng dạng là trải qua 90 phút kịch liệt tranh tài. Real Madrid cầu thủ cũng không phải sắt người. Bọn hắn hiện tại cũng rất khó duy trì giống như là tại thông thường thời gian nửa chàng sau thời. Điểm như thế tiến công tiết tấu. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện thể năng hạ xuống xu thế. Đương nhiên, tương đối Atletico Madrid, một chi ở vào tiến công trạng thái hơn nữa còn vừa mới đổi lại 3 tên máu mới Real Madrid tình. Trạng vẫn là phải tốt hơn nhiều. Thêm lúc thi đấu đối cho vận động viên thể năng là cái khảo nghiệm tàn khốc. Hiện tại bóng đá 90 phút bên trong, đám cầu thủ bình quân chạy đều tại 10 cây số tả hữu, mà lại trong lúc đó còn đã bao hàm đại lượng bắn vọt. Trở về chạy, biến hướng các loại càng thêm tiêu hao thể năng kỹ thuật động tác. Đây đối với thể năng cũng đã là tiêu hao vô cùng lớn. Nếu như còn phải lại tiến hành 30 phút thêm lúc thi đấu, đối với cầu thủ tới nói liền vô cùng tàn khốc. Cũng bởi vì thể năng nguyên nhân, thêm lúc thi đấu dẫn bóng cũng sẽ không quá nhiều, mà lại tầm thường chỉ cần có một phương tiên tiến cầu. Tại dưới đại đa số tình huống, lạc hậu một phe là rất khó lại vịn trở về. Real Madrid tại ném cầu về sau rất nhanh liền phát khởi phản kích. Cứ việc tiết tấu bên trên không bằng trước đó nhanh, nhưng đối mã cạnh đồng dạng uy hiếp to lớn. Thứ 98 phút, ở đây bên trên tản bộ 78 phút CR rốt cục bạo phát một lần. Hắn tại đại cấm khu tuyến bên trên nhận được Morata chuyền bóng sau trực tiếp một cước sút gôn. Bóng đá thoáng lệch ra gần phương diện cột dọc, mặc dù không có thể đi vào cầu, giờ cũng đem Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Giống như là CR dạng này đỉnh cấp cầu thủ, sẽ phi thường hợp lý phân phối mình thể năng, tựa như là vừa vặn dạng này. Trước đó tranh tài nhìn như CR một mực tại trên trận vắng vẻ vô vi. Nhưng đây là hắn tại bắt gấp thời gian khôi phục thể năng. Tựa như là một khối ngay tại nạp điện pin, chờ đến thoáng pin mạo xưng một chút điện về sau. Khi tìm thấy cơ hội thả ra ngoài, Real Madrid tiến công cũng không có bởi vì lần này tiến công không có kết quả mà kết thúc. Bọn hắn tiếp tục vây quanh Atletico Madrid đánh tung nát nổ. Mới thay đổi trận thể năng dư thừa Morata phi thường sinh động. Chương 101 phút. Real Madrid hậu vệ trái Marcelo phía trước trận mang banh qua người bị cóc phạm lỗi. Real Madrid bên trái đá phạt nhanh phát. Morata tại vùng cấm địa bên trong nhận banh sau trực tiếp quay người sút gôn. Bị Courtois đơn trưởng đỡ ra. Thứ 103 phút. Isco ở giữa sân hơn người về sau dẫn bóng đến phạt bóng cung đỉnh một vùng. Trực tiếp một cước rút bắn. Trận banh này cầu nhanh cũng là phi thường nhanh. Nhưng là có toa lực chú ý phi thường tập trung. Hắn hoành thân bên cạnh nháo. Song quyền đem Isco sút gôn cản ra ranh giới cuối cùng. Isco, có toa, cấp thế giới dập tắt lửa. Hình ảnh như vậy trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất hiện. Không ít người trong lòng nhịn không được toát ra cái suy nghĩ đến tiếp tục như vậy. Có lẽ Real Madrid dẫn bóng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.